Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mạ Kỳ Dương lúc này không thể lộ ra ưu thế lúc trước, đối phương là nghề khắc chế của anh chàng hai người đối chiến nửa giờ cuối cùng cả hai cùng lên bảng điểm số. Người thứ hai bên Lưu Vân Các lên sân khấu là Thời Phong, đối chiến với tuyển thủ thứ ba của Thiên Lan là Cây Dây có thể nói là trụ cột vững vàng của Thiên Lan, người xếp hạng thứ ba đương nhiên là năng lực chiến đấu không yếu. Thời Phong đánh bại người này, mất đi 70 HP, Thời Phong giờ chỉ còn 30 HP, đối chiến với tuyển thủ thứ tư của đối phương. Người này là bạn tốt của Bạch Khởi, Lục Nhất Minh. Lục Nhất Minh, Lâm Tây, Bạch Khởi đều là đội viên thay thế bổ sung, thưởng thức lẫn nhau, lần này cậu ta có thể lên sân khấu, có thể nói là tiến gần giấc mộng của cậu ấy hơn một bước. Không biết có phải trạng thái của Lục Nhất Minh có vấn đề hay là thực lực của cậu có hạn, lúc đối chiến với Thời Phong thì liên tục bại lui, hoàn toàn không có sức đánh trả. Đội Thiên Lan nhìn chằm chằm tình huống này, sắc mặt rất khó coi. Đội trưởng nhìn chằm chằm Lục Nhất Minh không có sức chống cự, tức giận nói. Đã bảo không nên để nó lên sân khấu, cho Lục Nhất Minh lên sân khấu là ý của đội phó, những lời này chính là nói cho đội phó nghe. Sắc mặt của đội phó không phải rất đẹp, chật chật mất mặt ghê, Lục Nhất Minh đang làm gì thế? Lâm Tây nghe đội viên đội mình khinh thường Lục Nhất Minh như thế, đáy mắt giấy lên những ngọn lửa. Đội trưởng, người như thế sau này đừng cho ra, đỡ làm mất mặt đội ta. Đủ rồi, Lâm Tây đột nhiên giận dữ hét, đứng dậy khỏi vị trí căm tức nhìn đội viên đội mình. Lâm Tây, ánh mắt đó của cậu là sao? Đội trưởng cao mày, không vui. Lâm Tây lạnh lùng nói. Thực lực của Thời Phong thế nào, chẳng lẽ các người không biết? Các người có ai dám bảo đảm là mình có thể thắng anh ta? Dù không thắng được thì bọn tôi cũng không phế vật như Lục Nhất Minh, ngay cả năng lực phản kích cũng không có. Có người khinh thường, được rồi, đừng nói nữa. Đội phó bất ngờ lên tiếng cắt ngang. Ngay khi họ tranh chấp trên sân đấu, thắng bại đã rõ. Tuy Lục Nhất Minh cực lực tìm kiếm cơ hội phản kích cuối cùng cũng tìm được thậm chí đánh trúng Thời Phong, khiến thanh máu của Thời Phong giảm 10, nhưng mà mạng của cậu ta cũng mất. Với Lục Nhất Minh, cái nhìn của Thiên Lan và Lưu Vân Các hoàn toàn khác nhau. Người này rất nghị lực, đúng vậy, trong tình huống đó mà không những không nhụt chí, ngược lại còn càng cản càng hăng, bình tĩnh tìm kiếm cơ hội. Cậu ta vừa mới bước vào trạng thái đã kết thúc, nếu cho cậu ta một thời gian, chỉ sợ Thời Phong sẽ phải trả cái giá không nhỏ để đánh bại cậu ta. Giả Kiêu phân tích, một kích cuối cùng của cậu ta rất đẹp, chọn thời cơ rất chuẩn. Thời Nhiên cũng nói, Mạnh Bà một hữu thang nhìn thành viên nhà mình, không nhịn được mà nhắc. Này này, các cậu đừng có lộ ra biểu cảm tiếc nuối thế chứ. Người ta là đối thủ chúng ta cần xử lý đấy. Mọi người trực tiếp lơ cậu ta. Bắc Vũ Đường nhìn Lục Nhất Minh trong sân, trong lòng cảm thấy vui cho cậu tin là Bạch Khởi trên trời có linh, thấy bạn tốt có thể đứng trên sân khấu, xuất sắc như vậy, cũng sẽ rất vui vẻ. Lục Nhất Minh vừa xuống, thấy biểu cảm của đội viên, ánh mắt tối sầm, đi đến trước mặt đội phó. Đội phó, xin lỗi, đã phụ sự kỳ vọng của anh rồi. Đội phó vỗ vai cậu, không nói câu gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cuối cùng lên đài của đội Thiên Lan là đội trưởng, là người mạnh nhất đội họ. Trận khiêu chiến này, đối phương có thể cố gắng PK giết mấy người. Lúc này, Thời Phong chỉ còn lại 20 HP, mà đối phương lại đầy thanh HP. Đội trưởng Thiên Lan ngay từ đầu đánh rất nhanh, không muốn cho Thời Phong quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, dù sao thì một mình Thời Phong đã phải đánh hai trận. Trận thứ ba này hắn đẩy nhanh tốc độ cũng không cho cậu thời gian điều chỉnh lại. Đội trưởng đội Thiên Lan đâm mạnh trúng Thời Phong mất 3, HP, đối phương thấy hiệu quả này, xuống tay càng nhiều. Đối phương bắt được điểm yếu của Thời Phong là thể lực suy yếu nên muốn dùng tốc độ nhanh tiêu hao sức lực của cậu ấy. Nếu không phải trước đó Thời Phong đã tốn quá nhiều thể lực, đừng mong đánh cậu ấy được như vậy. Một đấu ba tình huống này cũng là bình thường. Thành viên Lưu Vân Các bình tĩnh phân tích, bên kia đội Thiên Lan thì hoàn toàn khác, mọi người thấy đội trưởng đánh Thời Phong mất ba. Máu thì phấn chấn hẳn lên, đội trưởng đúng là đội trưởng mới lợi hại, Thời Phong lại bị đội trưởng đánh trúng. Các thành viên hưng phấn kêu la, đội trưởng Ngô trên sân đấu cũng càng đánh càng hăng, cảm thấy có thể đánh bại Thời Phong. Sau đó sẽ đối mặt với Bạch Khởi, sức chiến đấu của Bạch Khởi thế nào, người từng là đội trưởng của cô như hắn đương nhiên biết rõ. Muốn thắng Bạch Khởi, dễ như trở bàn tay. Như vậy, hắn có thể thành công một chọi hai, còn là với đội quán quân sức chiến đấu mạnh mẽ. Cho dù không thể một chọi ba, nhưng cũng đáng để kiêu ngạo. Khi bàn tính trong lòng đội trưởng Ngô gõ canh cách không lưu ý đã bị Thời Phong tấn công, xóa mất 10. máu, đội trưởng Ngô bấy giờ mới kinh hãi, muốn lui lại. Cách Trương.